Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với Tấu hài tập 5 Thiên quân vô lại. Hãy nhớ ủng hộ chi phí tác quyền, mua những bản dịch hay, những chuyện hay diễn đọc cho các bạn nghe qua các hình thức donate được ghi ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 5, chương 28. Đến cùng, người biết cái gì? Lúc Doãn Mạch Thần giật mình, Lâm Phàm đã nhảy lên trên đài, phong độ nhẹ nhàng ngẩng đầu ưỡn ngực, đồng thời chắp tay chào các sư huynh đệ. Cảm giác ngàn người theo dõi thật đúng là không tệ. Bảo sao nhiều người lại thích chơi trội như vậy. Đám đệ tử ngoại môn bên dưới thấy có nhiều người lên đài thì cũng giơ ngón tay cái. Thế nhưng có một số người nhìn ra là ai vừa lên đài thì kinh ngạc đến vạn phần. Đồng thời trên khuôn mặt hưng phấn lại tăng thêm một chút hoảng sợ. Này, là Thâu Đào Cuồng Ma, là hắn. Trong lòng các đệ tử ngoại môn, Thâu Đào Cuồng Ma là cơn ác mộng. Chỉ cần người đã trải nghiệm qua một lần bị trộm đào thì đều bị dọa đến kinh hãi tái mét cả mặt. Đũng quần cũng đã teo lại. Ở dưới đài, một đệ tử ngoại môn lẫn trong đám người, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Lâm Phàm. Hàn Lục nhìn Lâm Phàm đang đứng trên đài cười cười, lửa giận thiêu đốt ở trong lòng. Hắn không oán hận ai trong Thánh Ma Tông, chỉ có Lâm Phàm là ngoại lệ. Nhiều lần phá chuyện tốt của mình, thù này Hàn Lập khắc ghi. Thế nhưng bây giờ chưa phải là lúc báo thù. Mục tiêu duy nhất trong lòng của Hàn Lập hiện tại là phải nhanh chóng tăng tu vi của mình. Cảnh giới người khác cần đến mấy tháng mới có thể được, Hàn Lục lại chỉ mất có mấy ngày. Một lần vô tình, Hàn Lục phát hiện nếu như đặt uẩn khí đan vào trong tiên chi lộ, một đêm có thể tăng lên phẩm chất của uẩn khí đan. Phát hiện này làm cho Hàn Lục vô cùng vui sướng. Từ đó, Hàn Lục dựa vào việc dược lực tăng lên, tu vi cũng ảo ảo tăng theo. Bây giờ đã là hậu thiên cấp 5. Nếu như cứ đà này, Hàn Lục tin tưởng trong vòng một tháng sẽ đột phá lên hậu thiên cấp 6. Trong vòng nửa năm, nhất định sẽ tiến vào tiên thiên, trở thành đệ tử nội môn. Lâm Phàm đứng ở trên đài tỷ võ, nhìn đệ tử nội môn trước mặt, hai tay ôm quyền. Đệ tử ngoại môn Lâm Phàm, xin sư huynh chỉ giáo. Lâm Phàm luôn thắc mắc một chuyện, có lẽ cứ đẹp trai là tu vi cao hay sao chứ? Vị sư huynh nội môn trước mắt, mặt như là quan ngọc, môi hồng răng trắng, ngọc thụ lâm phong, đặt ở thời hiện đại, khẳng định cũng là bạch mã hoàng tử soái ca trong lòng của các em. Tu vi như thế nào? Đệ tử nội môn Vu Phong lạnh nhạt hỏi. Nhưng lại thầm nhíu mày, hắn nhìn không thấu tu vi của sư đệ trước mặt. Bẩm sư huynh, sư đệ nửa bước thiên tiên. Lâm Phàm biết, bởi vì mình có hệ thống cho nên người khác không thể nhìn thấu tu vi của mình. Nhưng Lâm Phàm hành động quang minh lỗi lạc, không phải loại giả heo ăn thịt hổ. Vì vậy, hắn cũng không muốn ẩn giấu. Doãn Mạch Thần đứng dưới đài nghe lời này của Lâm sư đệ, nhất thời kinh hãi. Làm sao có thể như thế? Sư đệ đã nửa bước tiên thiên sao? Chuyện này... Mà Hàn Lục đang bình tĩnh quan sát, lập tức tái mét cả mặt. Hắn không ngờ tới, tên này đã là nửa bước thiên tiên, đã hơn mình quá xa. Ý niệm này vừa dâng lên, Hàn Lục lập tức áp chế mất mát. Kẻ này nhất định là con nhà quyền thế, từ nhỏ đã được dùng dược liệu quý báu phụ trợ, cho nên tu vi mới tăng nhanh như thế. Là tự mình tìm được cớ cho mình, Hàn Lục liền khôi phục lại bình tĩnh. Bởi vì hắn tin tưởng, mình chỉ cần có Ngọc Tịnh Bình, sau này nhất định có thể hung hăng dẫm nát Lâm Phàm dưới chân. Hậu thiên là hậu thiên, không có khái niệm nửa bước. Không tiến vào tiên thiên thì vĩnh viễn không phải là tiên thiên. Hai chữ nửa bước này chỉ là cách nói của đám phàm phu tục tử. Vu Phong nhíu mày lớn tiếng khiển trách. Ở trước mặt của đệ tử ngoại môn, Vu Phong hoàn toàn bày ra bộ dáng sư huynh cao thủ. Đối với đám đệ tử ngoại môn thích mơ mộng xa vời, Vu Phong hàng năm đều tiến hành chấn chỉnh. Trong mắt của Vu Phong, đám đệ tử ngoại môn này đều là phường ếch ngồi đáy giếng, không biết trời cao đất dày, hơi có một chút tu vi là đắc chí. Lâm Phàm liếc trộm một cái khinh bỉ. Phàm phu cái em gái nhà ngươi đó, hệ thống của ta trâu bò như thế, mà cũng nói nửa bước thiên tiên. Ngươi so được với hệ thống hay không? Chẳng qua là Lâm Phàm rất biết làm người, tự nhiên sẽ không tranh cãi với sư huynh. dù sao thì cũng đã chuẩn bị chiếm chút tiện nghi của người ta. Nhiều người đang nhìn như vậy, muốn nhân tiện mà tu luyện bất diệt ma thể, sợ là không khả thi. Nhưng nếu như có thể trộm đào thì cũng là kiếm lời. Cao thủ thiên tiên cấp 7, nếu như trộm đào thành công, chẳng phải là sung sướng gấp mấy chục lần bình thường hay sao chứ? Tóm lại, việc Lâm Phàm cần làm bây giờ là ra vẻ dễ bảo một chút, bằng không đến khi vào trận, sư huynh nội môn này làm sao có thể nhẹ tay với mình. Đấy, nghe sư huynh nói chuyện một buổi mà bằng 10 năm tu luyện đó, đệ xin ghi nhớ trong lòng. Lâm Phàm ôm quyền gật đầu, Vu Phong cũng thỏa mãn gật đầu, đúng là trẻ nhỏ dễ dạy, biết sai mà sửa là tốt. Được, đệ có tu vi hậu thiên cấp 9 phải không? Vậy ta sẽ áp chế tu vi xuống ngang bằng. Hẳn là đệ vào ngoại môn đã lâu, công pháp trong ngoại môn đã thuộc lâu. Giờ dùng công pháp thất ma trưởng pháp đánh đi, để ta chỉ điểm cho đệ. Vu Phong nói. Ở trong nội môn, Vu Phong cũng được coi là tu vi thâm hậu, thiên phú và ngộ tính đều thuộc hàng ngũ thiên tài. Thế nhưng dừng ở ngoại môn 3 năm, Vu Phong từ một người bình thường tu luyện đến cảnh giới tiên thiên, đồng thời cũng quen nhẫn mặt những công pháp của ngoại môn. Thất ma trưởng là công pháp cơ bản của ngoại môn, ai ai cũng đều luyện qua, bởi vì nó đơn giản, dễ hiểu, uy lực lại lớn. Thế nhưng có thể thông hiểu hết đạo lý thâm sâu của nó thì lại chẳng được mấy người. Mà Vu Phong chính là một trong số đó. Này, sao đệ còn chưa ra đòn? Vu Phong thấy đệ tử này vẫn đứng nguyên, nhất thời có chút không vui. Sư huynh, là đệ không biết công pháp đó. Lâm Phàm bất đắc dĩ. Đệ thân là đệ tử ngoại môn của Thánh Ma Tông, mà không biết công pháp này sao? Vu Phong sửng sốt, có chút không dám tin, nhìn Lâm Phàm. Vậy đệ biết Thanh Mộc kiếm quyết khí chứ? Lâm Phàm vẫn đứng im có chút xấu hổ. Sư huynh, cái này đệ cũng không biết. Giờ khắc này tất cả đám đệ tử ngoại môn đều cười phá lên. Loại tình huống này lần đầu tiên bọn họ mới thấy. Hai môn công pháp mà sư huynh vừa nói bọn họ đều biết là công pháp hoàng giai hạ phẩm, khá dễ tu luyện. Thế nhưng Lâm Phàm lại không biết, thật sự là muốn chọc chết người ta. Vu Phong bị Lâm Phàm làm cho không vui, sắc mặt tối sầm lại. Vậy đến cùng là đệ biết cái gì? Vu Phong đã không còn hy vọng nào với sư đệ này. Ngay cả công pháp nhập môn đơn giản như vậy mà cũng không biết, thì còn mong đợi cái quái gì? Thấy Vu Phong hỏi vậy, Lâm Phàm cũng ngượng ngùng. Hầu tử thâu đào, thật sự là khó mà nói. Được rồi, vậy không cần nói, lên đây. Vu Phong cũng không muốn nhiều lời. Vâng, sư huynh. Lâm Phàm gật đầu, từng bước đi tới, sau đó hét lớn một tiếng. Này, sư huynh, đỡ một chiêu của đệ, cửu thiên diệt địa, đồ thần thí Phật. Lâm Phàm khí thế bừng bừng lao lên, tay chân khua khoắng lung tung, lại có một loại khí thế vạn quân khó đỡ. Vu Phong thấy Lâm Phàm vọt tới, thầm lắc đầu, sơ hở chồng chất, chiêu số không có. Tiếp đó hắn giơ tay chuẩn bị phá giải, nhưng đúng một giây phút đó, Lâm Phàm bỗng nhiên đổi thế. Hầu tử thâu đào. Vu Phong hừ lạnh một tiếng, có chút tài mọn, đồng thời cũng là thất vọng cực kỳ. Nhưng giúp lúc này, Vu Phong bỗng nhiên biến sắc. Hắn đột nhiên phát hiện một chiêu này lại không hề có thể né tránh nổi. Cái quái, cái này làm sao có thể? Vu Phong tuy áp chế tu vi đến hậu thiên cấp 9, nhưng phản ứng của cơ thể thiên tiên cấp 7 vẫn còn. Vậy là dưới một chiêu bình thường này lại cảm giác không thể chống đỡ nổi. Chính mình đường đường là một đệ tử nội môn, tu vi là thiên tiên cấp 7, làm sao có thể bị con hàng này đánh trúng? Chuyện này là không thể. Hỗn nguyên cửu chuyển. Vu Phong tức thì lắc mình một cái, một chưởng vỗ lên người của Lâm Phàm. Lâm Phàm thấy mình sắp thành công thì ngực đột ngột ăn một chưởng nghiêm trọng, thế nhưng lại không hề hoảng sợ. Chúc mừng bất diệt ma thể, cộng 6.000 điểm kinh nghiệm. Lâm Phàm xoa xoa ngực, hỗn nguyên cửu chuyển là công pháp mẹ gì vậy? Vừa rồi, Vu Phong rõ ràng là không thể né tránh một chiêu hầu tử thâu đào. Ấy vậy mà trong nháy mắt lại thay đổi vị trí, một chưởng đánh vào ngực mình. Xem ra công pháp này là càng nhiều càng tốt, đợi trộm đào xong, nhất định mình phải học thêm vài môn công pháp mới được. Chương 29. Ý chí bất khuất. Làm sao ngươi có thể sử dụng chiêu thức hạ lưu như vậy? Một kích đánh bay Lâm Phàm, sắc mặt của Vu Phong rất khó coi. Vừa rồi nếu như không phải mình kịp phản ứng, chỉ sợ là sẽ bị kẻ này đắc thủ. Cái gì mà hạ lưu, sư huynh, thủ pháp của đệ là quang minh lỗi lạc đó. Sư huynh một trưởng vừa rồi làm ngực đệ có chút đau, nhưng mà sư đệ vẫn còn một chiêu nữa muốn nhờ sư huynh chỉ giáo. Lâm Phàm tự nhiên không thừa nhận chiêu mình dùng là hạ lưu. Mặc dù hầu tử thâu đào này là công pháp bất nhập lưu, nhưng ở trong tay bổn đại gia thì nhất định là sẽ phát dương quang đại. Mà vừa rồi Lâm Phàm phát hiện hầu tử thâu đào còn rất nhiều không gian để phát triển. Sư huynh, một chiêu hàng long thập bát trưởng này xin sư huynh chỉ điểm cho. Lâm Phàm gầm lên mấy tiếng, tay tạo hình bắn trưởng Kamezoko giống ở trong bảy viên ngọc rồng mà xông về phía Vu Phong. Ngay lúc này vọt tới trước mặt Vu Phong, Lâm Phàm lập tức khom người hét lên một tiếng: "Hầu tử thâu đào Kamezoko!" Vu Phong cả kinh: "Mẹ nó chứ, lại là chiêu này tiếp. Hỗn nguyên cửu chuyển." Lại ầm một tiếng, Lâm Phàm lại bị một trưởng đánh bay. Chúc mừng bất diệt ma thể, điểm kinh nghiệm cộng 6.000. Vừa chạm đất, Lâm Phàm lập tức vùng dậy. Vu Phong đang khống chế tu vi ở hậu thiên cấp 9, một trưởng đánh xuống cũng chỉ tăng được có 6.000. Với số kinh nghiệm 300 vạn để tăng cấp của bất diệt ma thể, quả thực như là muối bỏ bể. Không được, nhất định phải để con hàng này tăng tu vi lên, nếu không thì có lợi ích gì chứ? Sư huynh, sư đệ dừng ở hậu thiên cấp 9 đã lâu mà không thể đột phá, xin sư huynh đem tu vi áp chế lên tiên thiên cấp 3 tạo áp lực giúp đệ được không? Lâm Phàm nói. Vu Phong nhìn Lâm Phàm tạm thời không nói gì. Qua hai chiêu vừa rồi, Vu Phong đã động nộ, giờ phút này nghe vậy trong lòng cũng đang tính giáo huấn gã sư đệ này một trận. Chẳng qua có sư huynh ngồi một bên quan sát, nếu như xảy ra chuyện thì cũng khó ăn khó nói. Sư đệ, ta chỉ sợ là có thương vong. Vu Phong nói. Đã bước chân lên con đường tu luyện là sinh tử do trời, sư huynh xin thành toàn cho. Lâm Phàm hiên ngang lẫm liệt, không hề sợ hãi. Được, đã như vậy ngươi cẩn thận đó. Vu Phong cười lạnh, tự mình muốn chết thì đừng trách ta độc ác. Lâm Phàm nhìn Vu Phong, nội môn không hổ là nội môn, muốn chỉnh người cũng đường đường chính chính, khác hẳn bọn đệ tử ngoại môn, tâm tư đơn giản. Sau khi tiến vào trong nội môn, ta có thể ra ngoài lịch lãm, trải qua đủ chuyện, con người cũng thay đổi. Mà bước lên cảnh giới tiên thiên, ra ngoài lịch lãm thì có thể đảm bảo an toàn của bản thân. Dù sao, không vào tiên thiên thì vẫn chỉ là con sâu con kiến. Thánh Ma Tông không cho phép đệ tử ngoại môn xuất núi, cũng là vì bảo vệ đám ngoại môn. Mà nội môn ở Thánh Ma Tông coi như là đám đệ tử hạch tâm, ở trong đó có rất nhiều lợi ích. Chuyện ngươi lừa ta, ta gạt ngươi tự nhiên là thường gặp. Giờ khắc này, sư huynh ngồi ở trên ghế cao cũng có chút hứng thú, đôi mắt từ từ khép hờ lại lim dim. Lâm Phàm cảm giác được khí thế của Vu Phong tăng lên. Nếu như nói về thực lực, chỉ mới áp chế ở tiên thiên cấp 3 thôi, hắn cũng đã cách Lâm Phàm đến 18 con phố. Mà Lâm Phàm mặc dù có bất diệt ma thể hộ thân, nhưng một kích của tiên thiên cấp 3 đánh lên, chỉ sợ cũng phải phun máu ra đến cả chậu. Có điều Lâm Phàm không sợ, tiên thiên cấp 3 còn không đánh chết nổi ông đây. Sư huynh, nhận một chiêu của đệ, Như Lai thần trưởng, đây là trưởng pháp từ trên trời giáng xuống trong truyền thuyết đó. Lâm Phàm nói, sau đó co đầu gối, bật một cái lên cao. Giả thần giả quỷ. Vu Phong thầm nói trong lòng, cũng không thèm để ý. Giờ phút này Lâm Phàm nhảy lên không trung, nhìn thấy Vu Phong thở ơ cũng có chút đau đầu. Con hàng này không có mắc mưu, quả nhiên là rừng gừng càng già càng cay. Thế nhưng Lâm Phàm không vội, hắn không tin đối phương sẽ không có sơ sẩy. Sư huynh, tiếp chiêu. Lâm Phàm nhắc nhở. Vu Phong nhíu mày. Trong tích tắc Lâm Phàm đến gần thì đánh ra một chưởng. Lâm Phàm cảm giác ngực nóng lên, lực đạo so với bàn nãy thì mạnh hơn mấy lần, lập tức cả người văng ra, đập mạnh trên mặt đất. Chúc mừng bất thể, bất diệt ma thể, cộng 30.000 điểm kinh nghiệm. Lâm Phàm phun ra một búng máu, quả thật là rất mạnh. Chênh lệch giữa hậu thiên và tiên thiên là một trời một vực. Lâm Phàm căn bản là không thấy rõ Vô Phong động thủ như thế nào. Hậu thiên luyện khí huyết, tiên thiên luyện chân nguyên. Vừa rồi Lâm Phàm cảm nhận được một luồng chân nguyên cương mãnh màu đỏ dung nhập vào trong cơ thể, nhưng chân nguyên này còn chưa phá phách được gì thì đã bị hấp thu. Hàn Lục nhìn Lâm Phàm tìm đường chết trong lòng đại khoái, thế nhưng lại thấy Lâm Phàm từ từ bò dậy thì kinh hãi biến sắc, cảm giác có chút không dám tin. Ai, sư huynh, một trưởng này thực sự là mạnh mẽ, nhưng mà đệ vẫn chưa nhìn rõ. Tiếp nào. Lâm Phàm hít sâu một hơi, Vu Phong cũng không tin nổi là đối phương còn có thể đứng lên. Một trưởng kia tuy chưa hết lực, nhưng cũng không phải là hậu thiên có thể chịu. Vu Phong tiến lên một bước, khí thế hùng mãnh. Tốt, sư đệ quả thật làm cho người ta giật mình. Ta cũng muốn xem sư đệ còn có chiêu thức gì nữa. À, là Vạn Kiếm Quy Tông đó. Lâm Phàm nào có biết chiêu gì khác, chẳng qua là hô lên những chiêu thức ở trong phim để phụ trợ không khí. Mà chúng đệ tử ngoại môn đứng xem ở bên dưới cũng cảm thấy tên chiêu thức của Lâm sư đệ đọc ra cũng thật là chất lượng. Chẳng qua Vạn Kiếm Quy Tông là cái mẹ gì vậy? Vu Phong cũng hiểu rõ con hàng này là phô trương thanh thế, tự nhiên cũng không có quan tâm. Dầm một tiếng, Lâm Phàm lần này lại bị đánh bay, không thể phản kháng. Chúc mừng bất diệt ma thể, cộng 40.000 điểm kinh nghiệm. Lâm Phàm bị đánh tới đầu váng mắt hoa, thế nhưng khoái cảm trong lòng lại càng ngày càng tăng. Quả nhiên là khiêu chiến vượt cấp mới là vương đạo. Nhìn điểm kinh nghiệm tăng lên thì thật là sảng khoái. Ai, sư huynh là lợi hại, là đệ bội phục. Lại nữa nào. Khí thế của Lâm Phàm càng ngày càng mạnh, càng đánh càng hăng. Có điều trường bào ở trên người của Lâm Phàm lúc này đã dần dần bị nhuộm đỏ máu tươi. Những đệ tử ngoại môn ở bên dưới vốn còn la ó ầm ĩ, giờ này đều ngậm chặt miệng, không dám tin những người ở trên đài. Đã bị thương đến như vậy mà còn đánh nữa chứ. Doãn Mạch Thành giờ phút này trong lòng nóng như lửa đốt. Sư đệ làm sao lại có thể như vậy chứ? Nếu như tiếp tục như vậy thì khẳng định là sẽ bị đánh chết. Sư huynh tiếp chiêu. Cái này gọi là mã phong bà đó. Cái gì? Cái gì mà mã phong bà? Sao nghe quen vậy? Hình như ta nghe thấy cái này ở đâu đó. Lại thêm một tiếng rầm nữa. Bất diệt ma thể cộng 40.000 điểm kinh nghiệm. Ấy, sư huynh, lại chuẩn bị tiếp chiêu nữa này. Cái này gọi là nhất dương chỉ phi re. Lại thêm một tiếng ầm nữa. Tiếp tục cộng 40.000 điểm kinh nghiệm cho bất diệt ma thể. Này, sư huynh, chiêu này gọi là vác cầy qua núi. Sư huynh đỡ lấy. Bất diệt ma thể cộng 40.000 điểm kinh nghiệm. À, còn chiêu này là la hán đẩy xe. Sư huynh xem. Cộng 40.000 điểm kinh nghiệm. Tình cảnh lúc này, Lâm Phàm cứ ngã xuống đất, lại đứng lên, ngã xuống, lại đứng lên tiếp. Tất cả mọi người kinh hãi, ngay cả đám sư huynh nội môn cũng kinh hãi. Tuy Lâm Phàm luôn là người bị đánh, nhưng khí thế và ý chí kiên cường liên tục gượng dậy kia cũng làm cho bọn chúng chấn kinh. Vu Phong lúc này đã chết lặng. Vu Phong một trưởng đánh ra, nhưng lần này Lâm Phàm không bay ra ngoài nữa. Sư huynh. Lâm Phàm bắt được cánh tay của Vu Phong, vừa mở miệng phun ra một ngụm hoa máu. Sư đệ đủ rồi. Vu Phong cũng bị chấn động. Sư huynh, có thể tiếp chiêu với cao thủ như sư huynh, sư đệ lại phun ra một búng máu. Sư đệ, đủ để thỏa mãn cả đời. Lâm Phàm một câu nói phọt máu hai lần. Này sư đệ, đây là huyết dung đan, đệ mau uống để ổn định thương thế. Lâm Phàm mặc dù tu vi yếu, nhưng Vu Phong cũng không nhớ rõ đối phương bị mình đánh bao nhiêu trưởng, mà mỗi một lần hắn ngã xuống lại đứng lên, loại ý chí như vậy, cho dù là Vu Phong cũng không thể không bội phục. Sư huynh, đệ. Lâm Phàm vốn muốn cự tuyệt, nhưng lập tức đổi ý. Phát hiện thánh dược chữa thương huyết dung đan, sau khi sử dụng cộng 100.000 điểm kinh nghiệm. Để cảm ơn sư huynh. Lâm Phàm yếu ớt mệt mỏi giơ tay nhét viên huyết dung đan có vỏ ngoài đỏ như máu vào trong miệng. Sư đệ, Chỉ bằng phần ý chí này của đệ, sau này nhất định đệ sẽ có vị trí ở nội môn. Vu Phong cũng không hề keo kiệt mà khen. Từ khi Vu Phong tham gia vào hoạt động chỉ đạo ngoại môn đến nay, đây là lần đầu tiên hắn đánh giá một đệ tử ngoại môn cao như vậy. Sư huynh, Lâm Phàm cảm kích nhìn Vu Phong, sau đó giang hai tay như muốn ôm lấy Vu Phong. Mà Vu Phong sửng sốt, tiếp đó trên khuôn mặt anh Tuấn lộ ra một tia mỉm cười. Sư đệ muốn ôm mình, vậy thì thành toàn cho hắn vậy. Sư huynh, Lâm Phàm kêu khẽ. Ta đây. Sư huynh, ân tình ngày hôm nay, đệ sau này tất có thâm tạ. Ánh mắt mơ hồ của Lâm Phàm bỗng nhiên lóe lên. Chỉ có điều là bây giờ sư huynh Vu Phong lại không nhìn thấy. Không có gì, chỉ là một viên huyết dung đan thôi. Sư đệ dưỡng thương cho tốt, sư huynh đợi đệ ở nội môn. Nhưng mà ta nói không phải là chuyện này đâu sư huynh. Lâm Phàm lắc đầu. Vậy người nói gì? Vu Phong khó hiểu. Sư huynh, thì ta đấy, người nói gì thì cứ nói đi. Vu Phong khẽ đáp. Đồng thời giờ phút này Lâm Phàm bỗng nhiên hô lên một tiếng. Hầu tử thâu đào Kamezoko. Giờ khắc này thiên địa biến sắc, giống như là tận thế ập đến. Người sống trên đời cả đời đều làm những việc thân quen mà, còn mẹ nó chứ. Chương 30. Tìm đường chết thành công. Cuối cùng đã thành công. Giờ khắc này Lâm Phàm trong bụng vui như mở cờ. Tuy có một chút áy náy với Vu Phong, nhưng cũng đã tính toán ra sau này nhất định sẽ tìm cách hậu tạ. Từ khi có được hệ thống, học được chiêu hầu tử thâu đào đến giờ, cảm giác thành tựu khi trộm được đào nhất không phải là Vu Phong thì ai chứ. Thế nhưng Lâm Phàm còn cao hứng chưa được bao lâu thì đột nhiên biến sắc. Một cỗ khí thế không thể chống đỡ, đè ép lòng người, giống như là thủy triều mãnh liệt ập đến. Vu Phong sắc mặt tái nhợt, đôi mắt vằn lên tia máu, lòng bàn tay đột nhiên bốc ra một ngọn lửa đỏ chói. Lâm Phàm đứng trước mặt Vu Phong cũng cảm thấy bỏng rát vô cùng. Mẹ nó, này, Lâm Phàm hoảng hốt. Vu Phong là muốn giết người. Là tiên thiên cấp 7 bạo phát ra toàn bộ thực lực, nếu như chiêu này đánh vào người mình thì cho dù không chết cũng tàn phế. Người đi chết đi. Ngay một khắc, Vu Phong bị Lâm Phàm trộm đào, phòng ngự gần như bằng không. Cảm giác đau đớn tột cùng làm cho hắn mất đi lý trí. Hắn chỉ muốn một chưởng đập chết tên khốn kiếp trước mặt. Nhiệt diên chưởng. Nhân diệt chưởng này mặc dù chỉ là công pháp huyền giai hạ phẩm, nhưng uy lực cực kỳ. Một chưởng là tuyệt sạch sinh cơ, đánh thẳng tới ngực của Lâm Phàm. Ầm một tiếng, ngực của Lâm Phàm bỏng rát. Một luồng chân nguyên nóng rực điên cuồng chui vào trong cơ thể. Dù có bất diệt ma thể hộ thân, nhưng trước ngực của Lâm Phàm cũng bị thiêu đến cháy đen. Lâm Phàm cả người bay lên, sau đó rơi ra bên ngoài võ đài, té xuống đất không nhúc nhích. Ở dưới đài, đám đệ tử ngoại môn nhìn đến choáng váng. Vừa rồi Vu Phong bộc phát ra khí thế của tiên thiên cấp 7 đã sớm dọa cho bọn họ cứng đờ người. Một chưởng này đánh xong, bọn họ mới phản ứng lại. Không ổn, Lâm sư đệ nguy rồi. Lâm sư đệ. Doãn Mạch Thần bây giờ mới có phản ứng, vội vàng chạy về phía Lâm Phàm. Khi thấy ngực của Lâm sư đệ bị đốt cháy đen thui, da thịt đen xì xì thì luống cuống. Vu Phong lúc này cũng phản ứng lại, nhìn thấy Lâm sư đệ nằm ở đằng xa, cũng không tin được chính mình lại xuống tay nặng như vậy. Vu Phong muốn tiến lên xem xét, nhưng cảm giác đau đớn nơi đũng quần khiến cho hắn không thể nhúc nhích. Cuối cùng chỉ có thể nửa quỳ, nửa ngồi trên mặt đất, cắn chặt răng, cố nén cơn đau dồn dập. Chính mình bước vào tiên thiên, thành tựu tiên thiên cương thể, đao kiếm thông thường căn bản là không thể tạo thành sát thương. Thế nhưng tại sao lại bị một tên hậu thiên cấp 9 đánh cho ra như vậy? Vu Phong nghĩ mãi mà không rõ. Vu Phong, thân là đồng môn, tại sao lại có thể xuống tay nặng như vậy? Đến lúc này, sư huynh nhập thần cấp 2 vẫn đang ngồi trên ghế cao, mới nhấc thân hạ xuống. Sắc mặt ban đầu cũng biến thành phẫn nộ. Sư huynh, đệ. Vu Phong không biết nói sao. Vừa rồi thật sự là mình không khống chế nổi cảm giác đau đớn này. Nếu như không thể tự thể nghiệm thì căn bản không thể tưởng tượng ra. Người không cần nói nhiều, tự mình trở về chừng giới đường ở trong nội môn, chịu phạt đi. Lý Sở Quân quát, hắn không nghĩ tới lại phát sinh ra loại chuyện như vậy. Thân là sư huynh nội môn mà lại ra tay nặng nề với sư đệ ngoại môn như vậy. Một trưởng vừa rồi, cho dù sư đệ kia có cảnh giới tiên thiên thì cũng không thể chống đỡ. Xem ra, sư đệ ngoại môn khó giữ được tính mạng. Lý Sở Quân thở dài một tiếng, sau đó cũng không thèm nhìn đến Vu Phong nữa, mà vội vàng chạy đến trước mặt của Lâm Phàm. Sư huynh, xin sư huynh cứu Lâm sư đệ. Doãn Mạch Thần cầu xin. Đối với Doãn Mạch Thần mà nói, mặc dù ở cùng Lâm sư đệ chưa lâu, nhưng tình hữu nghị đồng môn giữa hắn và Lâm Phàm rất sâu sắc. Đều là tại ta mà, tất cả đều là tại ta. Nếu như không phải ta gọi Lâm sư đệ đi xem luận võ thì không xảy ra chuyện như vậy, là tại ta mà. Doãn Mạch Thần hối hận không thôi, tự trách nói. Để ta xem. Lý Sở Quân thần sắc ngưng trọng, xem xét tình huống của Lâm Phàm. Nhiệt diên chân nguyên thiêu đốt khắp trong cơ thể, đan điền gân mạch bị hủy hết, sinh cơ như có như không, trên căn bản là đã hết thuốc chữa. Lâm Phàm lúc này lại phun ra một búng máu, sắc mặt vốn hồng nhuận đã biến thành màu xám vàng như màu đất. Sư huynh. Chúc mừng bất diệt ma thể, điểm kinh nghiệm cộng 3 triệu vạn. Chúc mừng bất diệt ma thể cấp bậc cộng 1. Chúc mừng hầu tử thâu đào cộng 100.000 điểm kinh nghiệm. Chúc mừng hầu tử thâu đào cấp bậc cộng 1. Chúc mừng hầu tử thâu đào lại cộng thêm 1 cấp. Chúc mừng đánh bại thiên tiên cấp 7 Vô Phong, điểm kinh nghiệm nhân vật cộng 200.000. Chúc mừng nhân vật thăng cấp tiến vào cảnh giới tiên thiên. Hệ thống chuẩn bị tiến hành nâng cấp, cập nhật 24 giờ. Ký chủ tiến hành trạng thái chết giả. Sau khi hồi sinh, sẽ khôi phục đến trạng thái tốt nhất. Đếm ngược trong vòng 1 phút. 59, 58, 57. Sư đệ, đệ đừng nói nữa. Lý sư huynh đang chữa cho đệ rồi. Doãn Mạch Thần cảm thấy Lâm sư đệ càng ngày càng suy yếu, không khỏi luống cuống. Lâm Phàm lúc này cười thầm trong bụng, vừa xong thật sự thiếu chút nữa là dọa chết người. Lâm Phàm cho rằng mình đã chết chắc, nhưng không nghĩ tới từ hậu thiên tiến vào thiên tiên sẽ được hệ thống cho một lần hồi sinh full trạng thái, chẳng qua là phải mất 24 giờ update. Thế nhưng đây cũng là một cơ hội tuyệt hảo cho Lâm Phàm. Trong lúc mình đang trạng thái giả chết, mọi người nhất định cho rằng là mình đã chết, sẽ đưa mình đi chôn. Sau đó mình có thể rời khỏi tông môn, tiêu dao ở bên ngoài đánh quái, chậm rãi mà thăng cấp. Đợi sau này anh đây châu bò rồi thì sẽ về, để cho các ngươi kinh hỉ một hồi. Sư huynh, quên đi. Thật thể của đệ, đệ biết. Hiện giờ, đệ chỉ muốn nhờ huynh một dị nguyện. Lâm Phàm cũng bắt đầu lắp bắp. Sư đệ, đệ nói đi. Doãn Mạch Thuần cố nén bi ai ở trong lòng, lắng nghe lời chăn chối của Lâm sư đệ. Lâm Phàm giơ tay lên, khó nhọc, lấy từ trong túi chữ vật xuống, sau đó lấy ra 2 thanh trường kiếm. Doãn sư huynh, đây là trường kiếm hạ phẩm, đệ rèn cho nghề sư huynh. Thanh còn lại, đệ nhờ sư huynh đưa giúp cho vị sư đệ mới nhập môn bị đệ bẻ gãy kiếm. Túi chữ vật này đệ lưu lại cũng là vô dụng, tặng lại cho sư huynh. Về sau, nếu như nhớ đệ, thì hãy nhìn vào cái túi chữ vật này. Hơi thở của Lâm Phàm càng ngày càng mỏng manh, giống như là không bao lâu nữa sẽ đoạn khí. Sư đệ, trời ơi, sư đệ ơi. Sư huynh, thật xin lỗi, là trước kia đã đánh sư huynh một lần. Huynh không giận đệ chứ? Lâm Phàm thều thào. Không, sư đệ chỉ cần sư đệ sống sót, sau này sư huynh sẽ tùy tiện để cho đệ thâu đào, không một lần oán hận à. Doãn Mạch Thần rưng rưng nói. Sư huynh, vậy có thể cho đệ trộm đảo của huynh một lần nữa không? Để thực sự là nhớ nhung cảm giác ấy. Lâm Phàm lúc này đôi mắt đã vô thần nhìn Doãn Mạch Thần. Ở trong lòng của Lâm Phàm nghĩ, còn mũi nhỏ thì cũng là thịt. Được, sư đệ, để ra tay đi, ta sẵn sàng rồi. Doãn Mạch Thần không hề do dự, gật đầu đồng ý. Lâm Phàm nhìn Doãn Mạch Thần, miệng méo mó cười, sau đó dần dần nhắm mắt lại. Sư huynh, đệ sẽ luôn luôn nhớ đến sư huynh. Đếm ngược hoàn thành, tiến vào trạng thái chết giả. Giờ khắc này, hệ thống đã bắt đầu take off. Lâm Phàm đã cạn kiệt sinh cơ, không còn hơi thở. Sư đệ! Sư đệ à! Không mà, sư đệ ơi! Tỉnh lại đi, tỉnh lại mà thâu đảo ta này! Lý Sở Quân lúc này cũng chỉ biết lắc đầu. Hắn đã cố gắng, nhưng cuối cùng vẫn không thể khởi tử hồi sinh. Trừ phi bây giờ tông chủ vận dụng bí pháp vô thượng. Chẳng qua bây giờ nói gì thì cũng đã muộn. Người chết thì cũng đã chết. Chương 31. Lại một thiên tài ngã xuống. Giờ phút này tất cả mọi người đều im lặng, khẩn trương nhìn tình huống trước mắt. Trong đám người, Hàn Lục nhếch môi sung sướng khi nhìn thấy người gặp họa rồi bỏ đi. Sư huynh, Lâm sư đệ là không cứu được nữa sao? Doãn Mạch Thần cũng chưa từ bỏ hy vọng, liền truy hỏi. Lý Sở Quân lắc lắc đầu, không cứu được. Tình huống hiện tại cho dù là tông chủ ra tay cũng không có tác dụng. Khiêng xuống đi, an táng cẩn thận đó. Lý Sở Quân đã trải qua vô số chuyện, nhưng tình huống như vậy là lần đầu tiên. Ngoại môn luận võ trong trước đây đều là rất vui vẻ, đệ tử ngoại môn cũng đều rất thỏa mãn. Tuy ngẫu nhiên cũng có bị thương, nhưng tuyệt đối không có tử vong. Vậy mà hôm nay lại xảy ra chuyện này. Lâm sư đệ, Lâm sư đệ à. Doãn Mạch Thần vẫn chưa thể chấp nhận được. Sư đệ mới vừa rồi còn vui vẻ như thế mà bây giờ đã chết đi. Sư huynh, xin sư huynh làm chủ cho Lâm sư đệ. Doãn Mạch Thần phẫn nộ nói. Lý Sở Quân sắc mặt đổi hơi đổi, vung tay áo. Được rồi, chuyện đến đây là chấm dứt, ta sẽ xử lý. Đem người đi an táng đi. Vu Phong tiên thiên cấp 7, ở trong nội môn cũng thuộc dạng đệ tử hạch tâm. Ai cũng không mong chuyện xảy ra. Nhưng làm sao có thể vì một đệ tử ngoại môn mà tổn thất một đệ tử hạch tâm tiên thiên cấp 7 chứ? Doãn Mạch Thần vẻ mặt mất mát, nhưng cũng chẳng để ý làm gì. Lý Sư Huynh nói, hắn nghe rõ, chuyện đến đây có nghĩa là kết thúc. Doãn Mạch Thần nâng thi thể của Lâm Phàm lên. Lâm sư đệ à, sư huynh vô năng, không thể giúp đệ đòi lại công đạo, là sư huynh vô dụng mà. Dọc đường đi, đệ tử ngoại môn thấy chuyện đều chỉ trỏ. Bọn chúng biết rõ những gì diễn ra, cũng cảm thấy đáng tiếc cho Lâm Phàm. Tuy người này có chút tê tiện, thế nhưng cũng không đến nỗi tệ lắm. Người Minh Dương biết chuyện cũng vội vàng chạy tới. Khi thấy thi thể trên vai của Doãn Mạch Thần thì sắc mặt đại biến. Doãn sư đệ, Doãn sư đệ, làm sao vậy? Sư huynh. Doãn Mạch Thần nhìn Nghe Minh Dương lắc đầu. Nghe Minh Dương cũng cúi đầu, tâm tình trở nên rất nặng nề. Hắn đã rõ mọi chuyện. Chuyện này cũng không phải là một đệ tử ngoại môn như hắn có khả năng can thiệp, bởi vì vùng này nước rất sâu. Sư huynh, thanh kiếm này là Lâm sư đệ trước khi chết nhờ cho đệ đưa cho huynh. Còn thanh này là Lâm sư đệ nhờ chuyển cho vị sư đệ, huynh cũng đã biết. Tay của Doãn Mạch Thần run run, lấy từ trong túi trữ vật ra hai thanh binh khí hạ phẩm. Nghe Minh Dương vừa nhìn kiếm, đôi mắt đã đỏ au lên. Doãn sư đệ, chuyện này chúng ta bất lực, chỉ có thể tiễn Lâm sư đệ thật tốt. Nghe Minh Dương trầm giọng. Lâm Phàm chết là đả kích rất lớn đối với Doãn Mạch Thần. Thánh Ma Tông gồm có 9 ngọn núi cao vút trong mây, giống như là cõi bồng lai trốn nhân gian vậy. Mỗi một ngọn núi đều có một cầu thang đá nối từ chân núi lên trên đỉnh. Đệ tử ngoại môn vốn không được xuống núi, thế nhưng bây giờ xảy ra chuyện này, đệ tử trấn giữ cửa ra vào tông môn cũng đặc biệt linh động. Ở chân núi cỏ cây xanh tốt, Doãn Mạch Thần cùng Nghe Minh Dương vì Lâm Phàm đào một cái hố to dưới một gốc cây cổ thụ hàng ngàn năm tuổi, đoạn đặt quan tài vào bên trong. Sư đệ, lên đường vui vẻ an yên, đợi ta tiến vào nội môn, nhất định sẽ đến về thăm đệ. Doãn Mạch Thần nhìn vào quan tài đen kìn kịt, đôi mắt đỏ ngầu nói. Nghe Minh Dương vỗ vỗ bả vai của Doãn Mạch Thần. Sư đệ, con đường này rồi đi ai cũng phải như vậy thôi. Lâm sư đệ đi trước chúng ta một bước, rồi sẽ có ngày cũng sum họp thôi. Doãn Mạch Thần ngẩng đầu gật gật đầu. Lập đất đi. Xong xuôi tất cả, hai người đứng trước mộ của Lâm Phàm rất lâu, cuối cùng thở dài một tiếng rời đi. Giờ khắc này xung quanh yên ả, ở trước mộ của Lâm Phàm bỗng nhiên xuất hiện những đường vân trông như là sóng khí đang mập mờ, lúc ẩn lúc hiện, vô cùng kỳ lạ. Không khí xung quanh bỗng nhiên dao động. Một đôi chân ngọc từ trong hư không chậm rãi bước ra, một thân ảnh mỹ miều xuất hiện trước mặt của Lâm Phàm. À mà không, phải nói là trước mộ của hắn mới đúng. Y phục mà nữ tử này mặc là trang phục của đệ tử ngoại môn Thánh Ma Tông. Nữ tử nâng ngón tay, một luồng sáng hiện lên. Bùn đất che phủ ở trên mộ của Lâm Phàm giống như là không chịu khống chế, tất cả bị nhấc lên trôi nổi trên không trung, cho đến khi cả quan tài cũng được nhấc lên. Đình đóng quan tài dần dần bay ra ken két, nắp quan tài mở ra, thân thể của Lâm Phàm chậm rãi bay đến trước mặt của nữ tử. Trên khuôn mặt mỹ lệ của nữ tử lộ ra vẻ tiếc nuối. Lại một thiên tài ngã xuống. Thế gian vô số thiên tài, người đàng hoàng có thể trưởng thành được bao nhiêu. Đáng tiếc một viên vô thượng đan. Một tiếng thở dài giống như xuyên qua cả thời gian, lộ ra tiếc nuối và cô đơn. Đêm đã xuống, đêm vô cùng tịch mịch. Đối với Thánh Ma Tông mấy vạn đệ tử mà nói, thiếu đi một người cũng chẳng sao. Ở trong lòng của vài người, Lâm Phàm chết đi còn khiến cho bọn họ cảm thấy thương tâm. Nhưng đối với một số người thì Lâm Phàm là ai chứ? Hắn chết thì có liên quan gì chứ? Ở trong tông môn, Doãn Bạch Thần nằm ở trên giường rất lâu cũng chẳng ngủ nổi, cứ nhìn mãi cái túi chữ vật trong tay, dường như là thấy Lâm sư đệ vậy. Người Minh Dương từ Mạnh sư huynh lấy được công pháp, từ hôm nay trở đi hắn muốn phấn đấu hết mình, bước chân vào tiên thiên, tiến vào nội môn, tìm lại công đạo cho Lâm sư đệ. Hàn Lục ngày hôm nay tâm tình rất đại khoái, uống một bình rượu ăn mừng một phen. Vương Thiên Phong luôn luôn ngang ngược cản rỡ, hôm nay tinh thần cũng không tốt. Hắn châm ba nén nhang cắm ở đình viện, đoạn thở dài một tiếng rồi về phòng. Ngày hôm sau, cũng khi màn đêm bắt đầu phủ xuống, hệ thống hoàn thành cập nhật. Mở ra công năng phân loại công pháp. Mở ra công năng Trần Nguyên. Lâm Phàm nằm ở trong quan tài 24 giờ, đột nhiên mở mắt. Không gian xung quanh là một màu tối đen, thế nhưng với tu vi hiện tại, hắn cũng vẫn không coi ra gì. Lâm Phàm dùng sức vỗ mạnh, mặt đất chấn động, rồi từ bên trong bò ra. Hít sâu một hơi, hưởng thụ không khí tươi mát. Suýt chút nữa là tìm đường chết thật, quá hung hiểm. Lâm Phàm lau mồ hôi, nhớ lại tình huống ở trên đài tỷ võ mà sợ hãi. Cẩn thận quan sát xung quanh, sau lưng của hắn là ngọn núi cao vút. Hắn biết mình đã ở bên ngoài Thánh Ma Tông. Lâm Phàm vẫn yêu thích Thánh Ma Tông, thế nhưng nếu như đã ra ngoài, vậy thì phải rong chơi cho thật tốt, đợi châu bò một tí, rồi anh đây sẽ trở về cho bọn họ một chút kinh hỉ. Về phần Vu Phong một trưởng đập chết mình, Lâm Phàm cũng không có oán hận. Dù sao, tác dụng phụ của hầu tử thâu đào chính là người bị trộm đào, trong tích tắc sẽ có xúc động muốn giết chết đối phương. Hơn nữa, Vu Phong coi như là một công thần, giúp mình tiến vào cảnh giới tiên thiên. Công lao bậc này về sau có thể nào mà không báo chứ. Lâm Phàm ngẩng lên nhìn bầu trời sao, thở dài một tiếng rồi vui vẻ. Lăn lộn suốt một năm qua, anh đây bây giờ có thể ra ngoài được rồi. Trời cao biển rộng, chuẩn bị đón anh đây nào. Tiếp đến, Lâm Phàm bắt đầu mở bảng số liệu cá nhân ra xem. Hiện tại, hệ thống đã thăng cấp. Không biết có trò gì hay hay không, làm cho người ta rất mong đợi. Họ tên Lâm Phàm, cấp bậc 20, tiên thiên cấp 1. Chân nguyên 100, điểm kinh nghiệm dự trữ đã hết. Có thể tăng cấp bậc nhân vật, có thể tăng cấp bậc công pháp. Pháp môn luyện chế, bất diệt ma thể tầng 2, tâm pháp. Không có. Công pháp hầu tử thâu đào tầng 15. Chiến kỹ không có. Chức nghiệp phụ tượng tông cấp 2. Trang bị cửu ngũ đại hồng chuyên, thần khí vô thượng. Danh hiệu không phục thì nhà vô. Lý giải tu vi có thể tăng gấp đôi liên tục trong thời gian một nén nhang, sử dụng một lần. Còn mẹ là chứ, chân nguyên tâm pháp và chiến kỹ là cái quái gì vậy? Lâm Phàm cũng không có chắc chắn, nhưng điểm kinh nghiệm cần để tăng cấp nhân vật lúc này đã vơi đi, chỉ còn lại 200 vạn. Xem ra là sư huynh nói không sai, hậu thiên và tiên thiên một cánh cửa. Đúng, chỉ là một cánh cửa, nhưng rất khó vượt qua. Mình từ hậu thiên bước qua cánh cửa của tiên thiên cần lượng điểm kinh nghiệm khổng lồ, thế nhưng một khi bước qua rồi thì điểm kinh nghiệm sẽ trở lại bình thường. Sau đó Lâm Phàm cần khôi phục lại mộ phần của mình như ban đầu. Dù sao thì hiện tại mình cũng đã chết. Nếu như mộ, không có ai biết xảy ra cái gì. Tiếp đến, Lâm Phàm chọn hướng đông mà đi, tiến nhập vào sâu trong rừng. Ở phương đông là một hoàng triều khổng lồ, tên là Hoàng Triều Đại Yến. Mục đích của Lâm Phàm là đến đó, nơi có người mới có nhiều niềm vui. Chương 32. Ngay cả súc sinh cũng không tha. Ở trong rừng một mảnh tối đen, thi thoảng truyền lại những tiếng âm thanh làm cho người ta kinh sợ. Lâm Phàm tuy nói không sợ trời không sợ đất, nhưng vẫn có cảm giác dần dần trong khu rừng quái dị. Nếu như bây giờ tự dưng mà có yêu ma quỷ quái gì đó xuất hiện thì đúng là dọa chết nhà người ta. Đi mấy canh giờ, cách Thánh Ma Tông cũng đủ xa, nghỉ ngơi cho đã, mai lại đi tiếp. Lâm Phàm chọn một chỗ bằng phẳng, lấy lá cây trải ra rồi nằm lên, hai mắt nhắm lại chuẩn bị nghỉ ngơi thật tốt một phen. Về phần rừng rậm nguy hiểm này thì Lâm Phàm cũng không khẳng định được. Lúc còn ở tông môn, hắn có nghe đồn là khu rừng này rất nguy hiểm, thế nhưng nguy hiểm ở đâu thì không ai nói được. Xung quanh yên tĩnh, Lâm Phàm nằm dưới gốc cây đại thụ mà gáy như sấm. Mà lúc này từ trong bụi cây rậm rạp, một đôi mắt màu đỏ tươi lóe lên. Đôi mắt này tràn ngập hung ác và khát máu. Nhưng Lâm Phàm đang ngủ say sưa, lại không biết rằng nguy hiểm đang ở rất gần. Chủ nhân của cặp mắt kia là một con mãnh thú. Mãnh thú này cao chừng nửa người trưởng thành, bốn chân cứng rắn thô to, móng vuốt bén nhọn, hơi quặp lại. Sống lưng cũng có hai dải lông màu đỏ, chạy dọc, mồm toàn răng nanh trắng ơn ẩn nhọn hoắt, dường như có thể cắn xé tất cả những gì mà nó nhìn thấy. Chẳng qua, cái bặt của nó trông lại có chút giống như con chó. Thôn Nguyệt Ma Khiển là mãnh thú thường gặp ở xung quanh Thánh Ma Tông. Đệ tử cảnh giới tiên thiên gặp nó chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Lúc này Thôn Nguyệt Ma Khiển mạnh mẽ dẫm bốn chân trên mặt đất, đôi mắt hung tàn thèm thuồng nhìn nhân loại đang ngủ say dưới tảng cây kia. Nó vừa cùng với một con Thôn Nguyệt Ma Khiển xinh đẹp giao lưu kết hợp, dưới ánh trăng thể lực đã tiêu hao khá lớn, bỗng nhiên ngửi được khí tức của nhân loại, cho nên không chút do dự lần mò sang đây. Mãnh thú tuy nói là tàn bạo khát máu, nhưng cũng coi như là có chút đầu óc. Thôn Nguyệt Ma Khuyển từ trong bóng đêm quan sát rất lâu, cái mũi linh mẫn dò xét con mồi. Nó có thể theo mồi mà nhận biết địch nhân kia có mạnh hay không. Thôn Nguyệt Ma Khuyển ngửi ngửi một chút, rồi cuối cùng kết luận đây là một bữa tối miễn phí dâng lên tận cửa. Thôn Nguyệt Ma Khuyển bước thong thả từng bước một về phía trước, cho đến khi cách con mồi chỉ còn vài bước, nó há miệng tăng tốc lao lên. Hàm răng sắc nhọn của Thôn Nguyệt Ma Khuyển hung hăng cắn tới ngực con mồi. Thế nhưng chuyện đáng kinh ngạc lại xảy ra. Một tiếng vang lạnh lẽo, răng của Thôn Nguyệt Ma Khuyển ê ẩm muốn lung lay. Làm sao có thể chứ? Con mồi trong dĩ vãng nó cắn một cái đều là cảm giác mềm ngập răng. Bây giờ là chuyện quái gì? Giờ khắc này Thôn Nguyệt Ma Khuyển nổi giận, hàm răng sắc nhọn không gì là không xé được của nó, lại cắn không nổi một nhân loại. Đây quả thực là sỉ nhục. Nó tiếp tục điên cuồng: ta cắn, ta cắn, ta cắn. Chúc mừng bất diệt ma thể cộng 1000 điểm kinh nghiệm. Chúc mừng bất diệt ma thể lại cộng 1000 điểm kinh nghiệm. Hệ thống liên tiếp vang lên nhắc nhở. Lâm Phàm đang ngủ mà cảm giác não như sắp bị nổ tung đến nơi. Này, có để cho anh ngủ hay không? Lâm Phàm vẻ mặt khó chịu chồm dậy, vừa mở mắt thấy sinh vật trước mắt thì ngây ra. Này, là chó. Phát hiện manh thú tiên thiên cấp 1, Thôn Nguyệt Ma Khuyển. Lâm Phàm sửng sốt. Manh thú? Thứ đồ chơi này Lâm Phàm không phải là chưa từng nghe qua. Lúc vừa mới vào trong ngoại môn, hắn đã được phát một quyển cẩm nang, trong đó có giới thiệu về manh thú. Đây là sinh vật sinh hoạt tại huyền hoàng giới. Bọn chúng hung mãnh tàn bạo, manh thú yếu nhất cũng có cảnh giới tiên thiên. Mà bởi vì ưu thế trời sinh, coi như là nhân loại có tu vi ngang ngửa cũng không phải là đối thủ. Giờ phút này Thôn Nguyệt Ma Khuyển càng ngày càng hung hãn, cắn chặt cánh tay của Lâm Phàm chết cũng không buông, dường như là muốn ăn thua đủ với hắn vậy. Thôn Nguyệt Ma Khuyển phát hiện nhân loại này đã tỉnh, mặt lộ vẻ hung ác sủa ầm lên. Lâm Phàm trừng mắt nhìn Thôn Nguyệt Ma Khuyển, không ngờ mãnh thú cắn xé mình cũng có thể làm cho mình tăng điểm kinh nghiệm. Thế nhưng nước miếng của nó thì quả thật là tanh tưởi, làm người ta ghê tởm. Thôn Nguyệt Ma Khuyển thấy vậy lại càng thêm phẫn nộ, nó sủa lên ông ông. Cái đuôi dài màu đen bỗng nhiên bùng lên ngọn lửa đen kìn kịt, tựa như là muốn thiêu chết nhân loại trước mặt. Mẹ mày chứ, ăn một gạch vào đầu này. Lâm Phàm không nói hai lời, từ trong túi chứa đồ lấy ra thần khí cửu ngũ đại hồng chuyên, đập đánh bốp lên đầu của Thôn Nguyệt Ma Khuyển một cái. Thôn Nguyệt Ma Khuyển vừa rồi còn hung mãnh, lập tức lâm vào trạng thái mê muội, ngơ ngẩn. Lâm Phàm hơi run run, thật quá nguy hiểm. Thói quen xấu mãi không thay đổi được, cứ nằm ngủ là say như chết. Lâm Phàm kéo chân Thôn Nguyệt Ma Khuyển kiếm một ít dây leo, không biết là làm gì, nhưng ít nhất là mai cũng có bữa điểm tâm. Trong quá trình kiếm dây leo, Thôn Nguyệt Ma Khuyển muốn tỉnh lại. Lâm Phàm quay sang: ế, lại cho bồi thêm vài gạch. Cho đến khi Thôn Nguyệt Ma Khuyển từ trong mê man tỉnh lại, thấy Lâm Phàm thì sủa ầm lên, muốn xông lên trước đem Lâm Phàm xé thành muôn mảnh. Nhưng nó lại phát hiện ra tứ chi của mình không thể nhúc nhích. Này, im cái mồm đi, bị đại ca chói còn nhúc nhích sao, nằm mơ. Giờ phút này cũng không khỏi bội phục thiên nhiên kỳ diệu, đoạn dây hắn kiếm được bằng cảnh giới của thiên tiên cũng không bứt nổi, vô cùng rắn chắc. Sắc trời đã sáng dần, cơn buồn ngủ đã hết. Lâm Phàm bắt đầu cẩn thận dò xét Thôn Nguyệt Ma Khuyển đang bị mình treo trên cây. Cái lông đen kịt, cái bụng trắng như tuyết, lại còn là một con đực. Ồ kìa, cái cù lằng của nó. Ai, ngày mới bắt đầu từ sáng sớm, mày đã chủ động đưa tới cửa thì anh dùng mày để luyện tập vậy. Lâm Phàm vặn vặn cái cổ, trước tiên khởi khởi động. Mà Thôn Nguyệt Ma Khuyển nhìn nhân loại trước mặt, trái tim cũng nhảy lên thùng thùng. Nhân loại này muốn làm gì? Sao ánh mắt trông lại còn xấu xa hơn cả nó vậy? Thôn Nguyệt Ma Khuyển sủa ầm lên, ý bảo: này, đừng có làm bậy. Lâm Phàm đi tới trước mặt Thôn Nguyệt Ma Khuyển, nhìn chằm chằm vào giữa hai chân của nó, liên tiếp hít sâu một hơi. Ai, anh đây có lẽ cũng nên luyện công một tí. Ai, chó à chó, Vậy là lần này mày phải thiệt thòi rồi. Dưới ánh mắt hung ác của Thôn Nguyệt Ma Khuyển, Lâm Phàm bắt đầu hành động. Năm ngón tay xòe ra đánh tới, chỉ có một chiêu. Thế nhưng một chiêu đã đạt đến cảnh giới tối cao của đại đạo. Hầu tử thâu đào. Nhất thời, một chàng tiếng rú tê tâm liệt phế vang vọng khắp nơi. Chúc mừng hầu tử thâu đào, cộng 500 điểm kinh nghiệm. Vừa nghe hệ thống nhắc nhở, Lâm Phàm đã cười toe toét. Quả nhiên đúng như mình nghĩ. Hầu tử thâu đào là thần kỹ, thế gian vạn vật chỉ cần là giống đực sẽ phải chịu sát thương chí mạng. Lại tiếp nha. Hầu tử thâu đào. Chúc mừng hầu tử thâu đào, cộng 500 điểm kinh nghiệm. Lại tiếp tục là những tiếng gào rú thê thảm. Thôn Nguyệt Ma Khuyển lúc này toàn thân run rẩy, ánh mắt hung ác đã biến thành mê man và hối hận. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, giờ phút này chứng minh nó đang đau đớn đến cùng cực. Trời đã sáng hẳn, ánh nắng vàng chiếu qua những tán lá cây rậm rạp, chiếu lên trên mặt của Lâm Phàm. Lâm Phàm nhìn bảng số liệu, điểm kinh nghiệm của hầu tử thâu đào đã được tăng lên hơn 4 vạn, cách thăng cấp còn có hơn 1 vạn. Lâm Phàm phủi phủi tay, hôm nay nghỉ giải lao. Sau đó nhìn thoáng qua Thôn Nguyệt Ma Khuyển, khẽ thở dài một tiếng. Vì điểm kinh nghiệm, mình đến ngay cả súc sinh cũng không tha, có chút là táng tận lương tâm. Thôn Nguyệt Ma Khuyển giờ phút này trong lòng hối hận không thôi, tại sao lại phát sinh chuyện như vậy chứ? Rồi sau đó, nhìn nhân loại trước mắt rên ư ử một tiếng. Lâm Phàm lấy từ trong túi đồ ra một thanh trường kiếm trung phẩm, sau đó lâu luyến nhìn Thôn Nguyệt Ma Khuyển. Cậu huynh, ân tình ngày hôm nay, kiếp sau xin báo đáp. Đánh chết mãnh thú tiên thiên cấp 1 Thôn Nguyệt Ma Khuyển, điểm kinh nghiệm cộng 5.000. Rơi xuống công pháp bất nhật lưu, hắc hổ đào tâm. Chương 33, Gia Gia tới đây. Ấy, ấy. Lâm Phàm kinh hô một tiếng, hắn vốn chỉ định làm thịt Thôn Nguyệt Ma Khuyển để lấp đầy cái bụng, ai ngờ còn có thể rơi ra công pháp, thật đúng là kỳ quái. Phát hiện công pháp bất nhập lưu, hắc hổ đào tâm, có học tập hay không? Là có chứ. Lâm Phàm ra khỏi Thánh Ma Tông, trong lòng luôn thấy hối hận việc đó. Đó là quá mải chơi mà quên học tập công pháp. Hắc hổ đào tâm này tuy là công pháp bất nhập lưu, nhưng có ví dụ từ hầu tử thâu đào. Lâm Phàm tin tưởng, chỉ cần thăng cấp lên thì tuyệt đối có thể miểu sát tất cả. Học tập hắc hổ đào tâm, đẳng cấp hiện tại tầng 1, điểm kinh nghiệm 0. Hắc hổ đào tâm, công pháp tự nghĩ ra của giang hồ hái hoa tặc, không ai không sợ, chết trong miệng Thôn Nguyệt Ma Khuyển. Lâm Phàm nhìn thấy dòng giới thiệu về công pháp, sắc mặt cũng hơi đổi. Đồ chơi này không ngờ là công pháp của hái hoa tặc, thật đúng là không biết nói gì cho phải. Lâm Phàm nghĩ nghĩ, hái hoa tặc liệu có phải chính là bóp yếu long trảo thủ của Châu Tinh Trì ở thời hiện đại hay không chứ? Thế nhưng Lâm Phàm cũng không ghét bỏ, bởi vì công pháp thì không phân biệt thiện ác, mà quan trọng là người sử dụng là ai. Anh đây vẫn luôn luôn là một người chính nghĩa, tuyệt đối sẽ không làm chuyện tà ác. Ăn no bụng, Lâm Phàm thu dọn một phen rồi tiếp tục đi về hướng đông. Một lát sau khi Lâm Phàm rời đi, một con Thôn Nguyệt Ma Khuyển hình thể hơi nhỏ yếu nhảy ra từ trong bụi cây. Con Thôn Nguyệt Ma Khuyển này hít hít cái mũi rồi chu lên giận dữ. Dọc đường đi, Lâm Phàm cũng gặp không ít mãnh thú, nhưng đều bị Lâm Phàm một kiếm xiên chết, điểm kinh nghiệm cũng tăng lên không ít. Mà trong quá trình chém giết mãnh thú, Lâm Phàm cũng phát hiện rời khỏi Thánh Ma Tông có lẽ là một lựa chọn sáng suốt. Ở Thánh Ma Tông muốn thăng cấp rất khó, còn ở bên ngoài, mãnh thú hành hoành, điểm kinh nghiệm lấy từ chém giết mãnh thú lại không ít. Đúng lúc này, ở trong bụi cây rậm rạp xung quanh, rào rào rung lắc, Lâm Phàm nhíu mày, từng bước đi ra xem là có chuyện gì muốn phát sinh. Chỉ thấy là một đám Thôn Nguyệt Ma Khuyển từ trong bụi cỏ gầm rú lao ra. Lâm Phàm nhìn thấy Thôn Nguyệt Ma Khuyển chặn đường. Hắn hiển nhiên là thông qua thứ khứu giác theo mùi mà đuổi tới. Một con Thôn Nguyệt Ma Khuyển nhỏ gầy, nhe nanh, trợn mắt. Dường như là ngọn lửa đang hừng hực bốc cháy. Lâm Phàm nhìn thấy, Chúng nó như lóng lòng muốn đáp báo thù cho đồng đội. Thế nhưng đối phương lại không cho hắn bất kỳ cơ hội nào mà giải thích, muốn động võ. Một đám thôn nguyệt ma khuyển hung hăng đánh tới. Đám thôn nguyệt ma khuyển này đều có tu vi trong khoảng tiên thiên cấp 3. Nếu như Lâm Phàm không tu luyện bất diệt ma thể thì sợ rằng hôm nay hắn sẽ hẹo ở đây. Đánh chết thôn nguyệt ma khuyển tiên thiên cấp 1, điểm kinh nghiệm cộng 5.000. Đánh chết thôn nguyệt ma khuyển tiên thiên cấp 2, điểm kinh nghiệm cộng 8.000. Lâm Phàm một kiếm xử một con, ra tay quyết đoán. Tuy thôn nguyệt ma khuyển rất đông, khó lòng phòng bị, nhưng sát thương từ chúng lại bị chuyển hóa thành điểm kinh nghiệm cho bất diệt ma thể. Này này này này này, chúng mày đừng có làm quá, đừng có làm quá. Lâm Phàm bổ một kiếm, một con thôn nguyệt ma khuyển bị chém thành hai đoạn. Mà thôn nguyệt ma khuyển càng đánh càng hung ác, cho dù là đã chết hơn một nửa cũng không lùi lại. Chúc mừng bất diệt ma thể, điểm kinh nghiệm cộng 1.000. Lâm Phàm cuối cùng cũng xử lý toàn bộ đàn thôn nguyệt ma khuyển, đoạn khẽ thở dài một tiếng. Ai, tội gì mà phải khổ thế chứ. Nhặt được công pháp hoàng giai trung phẩm, bất động hoàng quyền, có học tập hay không? Có chứ. Bất động hoàng quyền, công pháp hoàng thất của Hoàng Triều Đại Yến. Nhặt được công pháp hoàng giai hạ phẩm, mễ huyễn thân pháp, có học hay không? Có, khổ. Mễ huyễn thân pháp, công pháp của Học viện Thiên Phủ thuộc Hoàng Triều Đại Yến. Tiêu diệt đàn thôn nguyệt ba khuyển, Lâm Phàm nhặt được hai bản công pháp. Xem ra Hoàng Triều Đại Yến cũng có không ít người chết dưới hàm răng của đám thôn nguyệt ma khuyển. Hai ngày sau, Lâm Phàm bị thôn nguyệt ma khuyển vây giết đến 4 lần. Đồng thời dọc đường đi cũng gặp phải không ít mãnh thú khác. Tới ngày hôm nay, Lâm Phàm rốt cuộc hiểu được tác dụng của chân nguyên. Thi triển mê huyễn thân pháp cùng với bất động hoàng quyền đều là cần tiêu hao chân nguyên. Chuyện làm Lâm Phàm đau đầu chính là mình lại không biết làm sao để nhanh chóng khôi phục chân nguyên. Chỉ đành có thể nghỉ ngơi, chờ chân nguyên thong thả, phục hồi lại trạng thái tốt nhất. Lâm Phàm nghĩ cách khôi phục chân nguyên hẳn là có liên quan tới tâm pháp. Xem ra có cơ hội, mình phải tìm một môn tâm pháp để học tập. Đối với thôn nguyệt ma khuyển, Lâm Phàm có nhận thức mới. Bọn chúng hoàn toàn là một đám mãnh thú, có cừu tất báo. Nhưng cũng nhờ thế mà tu vi của Lâm Phàm tăng lên, giờ đã là thiên tiên cấp 2. Chân nguyên vì vậy cũng tăng lên gấp đôi. Thời gian 3 ngày, Lâm Phàm có cảm giác có lẽ mình sắp ra khỏi cánh rừng rậm rạp. Không biết là mình có đi đúng đến Hoàng Triều Đại Yến hay không. Lâm Phàm không có đích đến nào chính xác, cũng không biết đến cùng là mình muốn làm gì. Ý tưởng hiện tại của hắn chỉ là để tăng tu vi, đợi đến khi châu bò, mình sẽ quay về Thánh Ma Tông, cho huynh đệ của mình một cái kinh ngạc. Giờ phút này Lâm Phàm ngồi dưới một gốc cây to nghỉ ngơi, liên tục dùng mê huyễn thân pháp chạy đi. Chân nguyên tiêu hao cũng lớn, có điều hiệu quả không tệ, tốc độ nhanh gấp 10 lần bình thường. Đồng thời mê huyễn thân pháp cũng đạt đến tầng 5, bất động hoàng quyền đạt được tầng 3. Vừa lúc đó, Lâm Phàm đột nhiên cảm giác mặt đất chấn động kịch liệt. Hắn cả kinh, lập tức đứng thẳng dậy, không lẽ là có chuyện. Trong tích tắc, Lâm Phàm vừa đứng lên thì một luồng sáng bàng bạc cuồn cuộn giống như thủy triều tràn tới. Con mẹ nó chứ, cái chuyện quái gì. Lâm Phàm ngây người, rốt cuộc là vị đại thần nào phát ra khí tức mà mãnh liệt đến như vậy. Hắn phát hiện bầu trời phía trước vô cùng u ám, như là tận thế xảy ra vậy. Lâm Phàm muốn cất bước bỏ chạy, dù sao thì tình huống nguy hiểm cũng không cần đến hóng hớt. Thế nhưng người ta nói chim chết vì miếng ăn, người chết vì tò mò. Lâm Phàm nghĩ mình lén lút nhìn một chút hẳn là không sao, cuối cùng vẫn cứ rón rén đi tới. Mạc Giật Hiên, giao ra thất thánh bảo đồ, ta tha chết cho ngươi. Giờ phút này trên bầu trời, hai đạo thân ảnh ngươi truy ta đuổi, nơi họ bay qua cỏ cây đều bị hất tung cả gốc rễ. Ta không nghĩ tới đường đường chính chính là 12 chính phái linh lung kiếm các lại làm ra chuyện giết người cướp của. Nam tử áo đen bị đuổi theo, sắc mặt khinh thường nhưng cũng không dừng lại. Thất thánh bảo đồ là thất thánh chi tổ lưu lại, để lại đến cho ta. Mất dạy. Lập tức một luồng sáng mờ mờ hiện ra, hư không phía trước mặt của nam tử áo đen cuồn cuộn. Một cây cầu đá khí thế xuyên qua thời không, dần dần hiện rõ chặn đường của nam tử áo đen. Giao ra đây. Ngăn lại nam tử áo đen là một nữ tử khuynh quốc khuynh thành, khí chất thần thánh. Mặc Dật Hiên cảnh giác nhìn nữ tử trước mắt, trong tay nắm chặt một quyển trục, phong cách trông rất cổ xưa. Nghe bạn Thiên, người thật sự là muốn cùng ta cá chết lưới rách sao? Mặc Dật Hiên nói. Bằng vào ngươi, ngươi xứng sao? Nữ nhân tên là Nghe Mạn Thiên hừ lạnh một tiếng. Kiếm chuyển luân hồi. Lâm Phàm trốn ở phía xa, nhìn tình huống phía trước mà trợn mắt há mồm. Cô ả kia cũng nóng nảy thật. Nếu như mình bây giờ mà đi qua, chẳng phải là sẽ bị đập chết hay sao? Vào lúc này, một màn làm cho Lâm Phàm nghi hoặc xảy ra. Hai người này giống như là bị trúng bả chó. Lúc trước còn đánh đấm ầm ầm, bây giờ trên mặt bỗng nhiên lại không một chút nhúc nhích. Có điều cho dù là như vậy, Lâm Phàm cũng không dám đi qua. Nghe Mạn Thiên, gương càng già càng cay. Mặc dù ngươi là thiên tài đứng đầu huyền hoàng giới, nhưng nếu như luận về thực chiến, ngươi vẫn còn quá non đó. Mặc Dật Hiên mặt như màu đất, cười to nói. Ngươi đê tiện. Nghe Mạn Thiên không nói gì cả, nhắm mắt chữa thương. Ngày hôm nay ai chết về tay ai còn chưa biết. Kiếm pháp của Linh Lung Kiếm Các là đệ nhất huyền hoàng, Mặc Dật Hiên ta thừa nhận. Nhưng nói đến chữa thương thì Linh Lung Kiếm Các chỉ có thiên hạ đếm ngược. Chúng ta hiện tại không thể nhúc nhích. Bản thân ta muốn xin nhìn xem ngươi làm sao có thể khó dễ được ta. Mặc Dật Hiên không ngừng đả kích, cũng đang liều mạng khôi phục. Mà Lâm Phàm một mực trốn ở đằng xa, lỗ tai giống như là thuận phong nhĩ, nghe không sót một lời. Nhất là câu cuối cùng, cả hai chúng ta không thể nhúc nhích. Mẹ nói chứ, không thể nhúc nhích, không thể nhúc nhích. Lâm Phàm lẩm bẩm ở trong bụng. Tiếp đến vẻ mặt của hắn biến đổi. Không thể nhúc nhích thì còn hùng hổ cái cọng lông à? Ra tới đây, ra tới đây. Lâm Phàm giờ khắc này hai mắt tỏa sáng, bắt đầu đứng dậy, từ từ đi đến chỗ của hai người bọn bên kia. Hết chương 33, hết tập 5. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.